Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, chương 452, đỉnh phong Kobe. Canh thứ nhất, trực tiếp cho lớn, MLXG tại trong tai nghe gọi bậy, Lý Mục cũng chú ý tới grip vị trí, trong lòng thầm mắng một câu, vung tay trực tiếp đem R ném ra. Năng lượng chút xuống, đột đột đột, 5 cái cầu bộc phát cho Oriana tắm rửa một cái, bị thình thịch xong sau Oriana HP còn sót lại không đến 100 điểm dáng vẻ. MLXG đưa tay A xuống Gragas, chợt dây R hướng Oriana phương hướng hất lên, E kỹ năng đồng thời phóng thích, tiếp tục gần sát Gragas chuyển vận, oanh. Trung cực bạo đạn trong nháy mắt thanh không Oriana lượng máu. Hương bánh bao hấp gần 2 bước lại một thương nâng cốc thùng đầu người cũng bỏ vào trong túi. Người cái bước liền không thể sớm một chút giao đại. Lý Mục có chút bất đắc dĩ. Mình đẩy cầu mê muội thời gian có hạn. Nếu như MLXG trước giao R, người kia đầu chính là hắn. Kết quả con hàng này quả thực là cái đầu người chó a. Lúc ấy Lý Mục cũng không có thời gian đi nói chuyện. Dù sao cơ hội loại vật này đều là chớp mắt là qua. Đỉnh phong khoa so tìm hiểu một chút tốt a. MLXG vừa cười vừa nói. Lần sau ta sẽ giúp ngươi đến bát. Cái này dao động về nhà khuyết điểm tiền. Ta tin ngươi cái quỷ. Lý Mục cười ha ha. Thiếu tiền. Thiếu 1-200 khối là thiếu. Thiếu mẹ nó 1-2 ngàn vẫn là thiếu. Cái này dao động MLXG phi thường xinh đẹp một đợt tùy duyên ganh trực tiếp lấy được đối thủ bên. Trong giã đầu người, kia xác bên này bên trong giã lại là ưu thế a. Đột nhiên xuất hiện đầu người bộc phát để Miller hai mắt tỏa sáng. Ngữ tốc cực nhanh giải thích, xác bên này bên trong giã tổ hợp cầm liền rất cường thế. Phối hợp cũng phi thường tốt, từ MLXG cùng Lý đội trưởng cái này dao động phối hợp có thể rõ ràng nhìn ra hai người là từng có. Giao lưu, mà lại loại này ăn ý trình độ cũng tuyệt đối không phải 1-2 ngày liền có thể nuôi dưỡng tốt. Búp bê cũng vừa cười vừa nói, cũng chính là Lý Mục nghe không được, lời này không phải đơn thuần nói nhảm, rõ ràng là MLXG nghĩ ca đầu, dễ chịu vịt. Trực tiếp chiến sĩ răng gồ đao tìm hiểu một chút, MLXG cầm lấy chén nước đắc ý uống một ngụm. Trò chơi thời gian 7 phần nửa, hai người đầu grip trực tiếp lấy ra chiến sĩ răng gồ đao. Cái này đã không thể dùng to mọng để hình dung, đợt thứ nhất về nhà thời điểm, nam trên thân thương cũng chỉ có một chưa phụ ma răng gồ đao. Một thanh trường kiếm mà thôi. Hai người đầu tới tay, trong đó còn có một cái là một máu 400 khối. Đơn giản không nên quá dễ chịu, trái lại Casa Gragas sẽ rất khó thủ. Đầu người trợ công giã quái toàn bộ không có, bản thân nó vẫn là cấp 5, còn tại hạ nửa giã khu còn có 3 sói có thể soát. Casa đang hướng về, trong bóng tối bất thình lình một viên đẩy cầu đập vào trên người hắn. Đem nó mê muội, Syndra tại sao lại ở đây? Casa trong lòng giật mình, vội vàng dùng e kỹ năng kéo ra thân vị, lại chỉ có thể nhìn đại lang bị Syndra cưỡng ép bắt đi. Một phát kêu y nhận lấy, có chút hỏa khí Casa vốn định phát tiết, vừa vặn mở miệng lúc chú ý tới Maple sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn chần chờ một lát, phát tiết chuyển đổi thành an ủi. Không sao, chờ ta cấp 6 kia dao động mạnh kéo hắn một lần. Casa mở miệng nói ra, ngươi đi tới đường bắt đi, đường dưới cũng nhanh đến cấp 6. Ta mít lên phát dục liền tốt, Maple được an bình an ủi về sau. Thần sắc thoáng thư hoãn một chút, đối xác mà nói, đường dưới đối tuyến hoàn toàn chính xác hơi có vẻ gian nan. Nhất là bị Gragas đánh ra tốc biến về sau. As chọn vị trí một mực rất cẩn thận. Cũng may SMLZ bổ đao bản lĩnh rất mạnh. As tay vừa dài, cho nên hai người bổ đao chênh lệch vẫn luôn không có kéo ra. Hô, Siye thở dài ra một hơi, nhìn thấy Maple bị xác bên trong giã lấy hắn tối phương thức quen thuộc đánh giết. Siye tật tình tốt thụ rất nhiều, cái này là đồng bệnh tương liên cảm giác a, không hiểu có chút ít dễ chịu. EDG bên kia, Pon cũng kìm lòng không được chuyển bỗng nhúc nhích cái mông. Hắn đồng dạng là gặp tai họa quần chúng, một trong. Xác đánh EDG thời điểm bên trong giã cũng không từng nương tay. Pon cảm thấy như chính mình loại này đã từng đánh qua thế giới thi đấu đồng thời còn lấy được qua vô địch thế giới tuyển thủ. Tâm tính bên trên hẳn là không có vấn đề gì. Thẳng đến đụng phải xác chi đội ngũ này. Xác rất mạnh sao? Tại Pon xem ra hoàn toàn chính xác rất mạnh. Nhưng thật sự có mạnh đến vô địch trình độ? Không có. Pon có thể khẳng định. Chỉ là vấn đề ở chỗ. Bất kỳ cái gì cùng chi đội ngũ này đánh bên trong giá cũng sẽ không rất dễ chịu. Bọn hắn trên dưới hai đường đều tính không được đỉnh tiêm. Nhưng bên trong giã phương diện cũng tuyệt đối là ma quỷ đồng dạng tồn tại. Miễn phí về thành, làm thủy ngân dày ra Maple hơi nhẹ nhàng thở ra. Thủy ngân dày theo một ý nghĩa nào đó là tương đối khắc chế Syndra. Syndra đầy cầu tạo thành mê muội thời gian cũng không dài. Có thủy ngân dày pha loãng, mê muội thời gian sẽ còn giảm một chút. Chỉ cần Grape không đến. Hắn đầu này mít lên tuyến hẳn là không có vấn đề gì. Nhưng hết lần này tới lần khác không như mong muốn. Tiếp xuống 2 phút đồng hồ bên trong Grape phảng phất ở tại mít lên đồng dạng. Buồn nôn nhất chính là Syndra còn làm giày pháp sư. Tại giày pháp sư hiệu quả dưới, Maple thủy ngân giày ngoại trừ giảm khống bên ngoài. Cung cấp điểm này ma kháng cơ hồ không còn gì khác. Lại một đợt sống mái với nhau về sau, Orianna bị đánh ra tốc biến, chỉ có thể lựa chọn về thanh. Maple chỉ có thể trơ mắt nhìn Grape đem Syndra tuyến đẩy lên nhà mình tháp phòng ngự dưới. Tim như bị đau cắt, đau lòng bà mối, cong cong mít lần nữa cảm nhận được đến từ tổ quốc, ôm ấp yêu vô tư. MLXG, hoàn toàn không làm người. Đường khác căn bản không đi, liền chết ngồi xổm bên trong, đau lòng lão tặc, mưa đạn thảo luận, búp bê cùng Miller cũng đang nghị luận chiến cuộc. Orianna thanh này xem như phế đi, nhìn điệu bộ này, 15 phút trước đó không có khả năng làm ra quỷ sách đến. Quá kéo tiết tấu, dạng này Orianna tại trung kỳ không có tác dụng gì a. Mặt em bé bên trên hiện lên một chút không? Đành lòng, quá thảm rồi, làm bàn trải loại hình mít, lúc nào về chuyến nhà tiền trên người chỉ đủ mua 2 quyển sách cũ rồi. Đây quả thực là bàn trải giới sỉ nhục, có thể lui bầy, bất quá ngẫm lại Maple tại lạc hậu 30 đao tình huống dưới đối tuyến kỳ chỉ chết một lần. Cũng xem là khá, chí ít hắn không có giống AP như thế, dám bắt liền cảm tử, một mực bắt vẫn chết. Chủ yếu là Kasa tiết tấu bị kéo lại. Vừa rồi hắn tư thế kia hẳn là muốn đi tới đường. Kết quả lên đường đánh lên. Gogowing bên này cùng Echo dừng lại sống mái với nhau đem Echo tốc biến đánh tới ngươi dám tin. Kasa cũng là vì bù tuyến lâm thời điều chỉnh đến lên đường. Miller đối với thế cục phân tích càng thêm thấu triệt. Nếu như không phải Gogowing cái này dao động đột nhiên nổi lên. Đường dưới chiến đấu chỉ sợ đã bạo phát. Hiện tại ngược lại tốt. Astop biến đã làm lạnh hoàn tất. Flagwoop lại nghĩ đối đường dưới động thủ liền cần châm trước châm trước. Cái này dao động tiết tấu ảnh hưởng đối Kasa rất tổn thương. Hắn đi lên đường, lại không có thể giết chết Renekton. Cái này dao động về nhà tiền trên người hẳn là rất ít. Chính như hai cái giải thích dự đoán như vậy, Kasa về nhà chỉ là khó khăn lắm phụ ma tốt răng gồ đao. Lạc hậu Grape chí ít 3 phút tiến độ. Sau khi ra cửa, Kasa trực tiếp hướng phía dưới đường đi tới. Cái này dao động Flash Warp muốn động thủ. Miller nhìn xem nhỏ địa đồ, Kasa tiến quân thần tốc, trực tiếp thuận tuyến trên hướng xuống đường đi. Annie trong tay mê muội đã tích lũy tốt, hơn nữa là nắm vuốt tốc biến. Cái này dao động nếu như bị Annie mê muội đến Gragas nổ trở về. Đường dưới hai người tổ cơ hồ là hẳn phải chết. Ai, bất quá bên này lý đội trưởng Syndra cũng tại hướng xuống đường dựa vào. Đây là ý thức được cái gì sao? Mắt sắc búp bê chú ý tới Syndra động tĩnh. Từ trên bản đồ nhìn, Syndra tốc độ còn nhanh hơn Gragas. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.